Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1048, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048 Phạm Nhật Minh mở dây an toàn, đột nhiên mở cửa xe, ngay lúc đang định đi vào bắt người phụ nữ của mình về, đột nhiên điện thoại trong túi của anh rung lên hai tiếng là điện thoại của Trần Hữu Nghị. Anh khống chế cảm xúc của mình nhưng lúc nghe điện thoại, giọng vẫn lạnh đi rất nhiều. Có chuyện gì? Trần Hữu Nghị ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh, nhịn không được sờ lên mũi của mình. Người này sao giọng lại nghe nguy hiểm như thế? Không phải anh đã biết rồi chứ? Thế là Trần Hữu Nghị rất nhanh mở miệng nói. Ở công ty bên này xảy ra một chút vấn đề, có xung đột ở nhà kho, anh nhanh đến hiện trường xem một chút đi. Nghe vậy sắc mặt Phạm Nhật Minh trầm mặc đi mấy phần, anh trầm mặc một lát cuối cùng cũng đồng ý, anh một lần nữa ngồi lại trong xe, khởi động xe. Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Khánh Linh một lần nữa, lần này người nghe điện thoại là cô. Em đang ở đâu? Phạm Nhật Minh ngay lập tức hỏi. Lúc này Mạch Phong Trần đang đứng bên cạnh Nguyễn Khánh Linh, cô ít nhiều có chút chột dạ, không muốn để cho Phạm Nhật Minh hiểu lầm, cho nên nói. Ở nhà, chuẩn bị ngủ đây. Ở nhà, người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại. Chẳng biết vì sao Nguyễn Khánh Linh nghe được giọng của Phạm Nhật Minh thì tim đập nhanh lên một chút, giống như là lời nói dối của cô bị phơi bày, cô có chút không biết làm sao. Thế là cô liền vội vàng giải thích một câu. Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng làm việc muộn quá, em tắt điện thoại đây. Sau đó, Nguyễn Khánh Linh liền cúp điện thoại. Sau đó, cô có chút ngẩn người, ngay cả Mạch Phong Trần nói chuyện ở một bên cô cũng không nghe thấy. Nghe Mạch Phong Trần nói đến lần thứ hai cô mới phản ứng lại được. Cái gì? Nguyễn Khánh Linh hỏi, ai gọi điện thoại đến thế? Mạch Phong Trần giả vờ không biết rõ tình hình. Nguyễn Khánh Linh còn có chút hoảng hốt, cô nghĩ đến chuyện của Phạm Nhật Minh, trong lòng có một chút bất an, hơi nữa còn là cảm giác áy náy và một chút ảo não. Cô chưa từng lừa Phạm Nhật Minh, thế nhưng hai ngày này, lại lừa anh nhiều lần. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là chồng của em, Nguyễn Khánh Linh có chút mất hồn mất vía nói. Mạch Phong Trần thấy cô rất tự nhiên nói ra chữ, chồng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Chỉ là anh ta cũng không thể hiện ra bên ngoài, ngược lại còn làm bộ ngạc nhiên, hỏi lại. Khánh Linh, em kết hôn rồi sao? Cách chương,